Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311, về nhà phát lễ Phật tương đương. 3 ngày sau, Tô Trần người một nhà về tới Trung Hải. Biết được bọn họ hôm nay muốn về nhà, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân hai vợ chồng sáng sớm liền đi Tô ra. Còn đem trong nhà đầu bếp cho mang tới. Tô Trần bọn hắn giữa trưa đến nhà, mới vừa vào cửa đã nghe gặp thức ăn thơm phức vị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người, vào cửa trực tiếp đem giày bỏ rơi, liền dép lê cũng không kịp xuyên, liền hung hăng chạy đến trong phòng. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, chúng ta trở về rồi tương đương, các ngươi có muốn hay không chúng ta nha? Trong nhà bốn vị trưởng bối cực nhanh ra đón. Vội vàng đem hai đứa bé vây vào giữa. Một hồi lâu thân mật. Nghĩ, nãy nãy nhanh nghĩ chết các ngươi đi tương đương. Bà ngoại cũng muốn ngươi nhóm nha tương đương. Bà ngoại mỗi ngày đều xem các ngươi phát tới video cùng ảnh chụp. Các ngươi tại Ba Á chơi rất vui vẻ đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng lực gật đầu. Chúng ta lần này chơi siêu cấp vui vẻ. Tưởng rằng cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Mà lại Ba Á thật thật tốt chơi nha. Bờ biển có rất nhiều tốt đồ chơi. Còn có thật nhiều tốt nhiều ăn ngon tương đương. Gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại. Chờ lúc sau Tết chúng ta người một nhà cùng một chỗ lại đi chơi một lần đi tương đương. Ha ha tương đương Đoàn Đoàn. Các ngươi vừa mới từ Tam Á trở về đâu. Cái này lại nghĩ đến đi chơi nhi. Làm gì? Có phải hay không cảm thấy còn không có chơi chán nha? Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Lần này chơi đến rất vui vẻ nha. Thế nhưng là gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại không ở đây tương đương lần sau chúng ta muốn người một. Nhà cùng đi chơi. Đoàn Đoàn thật cao giơ lên chính mình cái đầu nhỏ nói ra. Lời này nghe bốn vị lão nhân nhà trong nội tâm có thể cao hứng. Tô mẹ ôm lấy Đoàn Đoàn tại gò má nàng phía trên hôn một cái. Nhà ta Đoàn Đoàn thật sự là quá thân mật tương đương ra ngoài gặp phải chơi vui địa phương. Còn nghĩ đến gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại đâu. Tương đương Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội nhận lấy khích lệ. Sợ gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại hiểu lầm chính mình không có nghĩ bọn họ. Vội vàng ở bên cạnh nói ra. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Ta cho các ngươi mua lễ vật a tương đương còn có ta cùng muội muội tự mình làm lễ vật đâu. Tô Trần đi tham gia hội nghị đỉnh cao ngày nào đó. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba người ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì liền đi bờ biển. Nhặt được một đống xinh đẹp vỏ sò trở về. Sau đó bắt đầu bận rộn lên thủ công làm việc. Trước đó Nhan Băng Tuyết cho hai vị mụ mụ làm dây chuyền trân châu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng bởi vậy bị dẫn dắt, quyết định dùng những thứ này xinh đẹp vỏ sò cho nãi nãi cùng bà ngoại làm xinh đẹp thủ xuyến. Đương nhiên gia gia cùng ông ngoại lễ vật cũng không có thể thiếu rồi tương đương sau cùng hai ngày. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại ba ba trợ giúp phía dưới. Hoàn thành hai kiện vỏ sò điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tương đương bọn họ trước tiên đem nãi nãi cùng bà. Ngoại lễ vật đem ra. Tiểu hài tử trong đầu có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Cho nên dựng phối xuất ra thủ xuyến xem ra vô cùng có đặc sắc. Tô mẹ cùng Đường Thục Vân sau khi xem yêu thích không buông tay. Lúc này liền đeo ở trên cổ tay của mình. Chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm thủ xuyến thật là dễ nhìn tương đương. Nãi nãi cùng bà ngoại ưa thích là. Được rồi tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Còn có mụ mụ cho các ngươi làm dây chuyền trân châu. Trân châu cũng là theo vỏ sò bên trong lấy ra a tương đương, Đoàn Đoàn chạy đi tìm Nhan Băng Tuyết. Mụ mụ tương đương mau đưa ngươi làm dây chuyền cũng lấy ra. Cho nãi nãi cùng bà ngoại tương đương, Đường Thục Vân kinh ngạc nói. Các ngươi còn cho mua dây chuyền trân châu rồi. Nhan Băng Tuyết một bên cầm vừa nói. Không phải mua, mẹ, là ta tự mình làm. Bà á bên kia có thủ công mỹ nghệ phẩm điểm. Chính ta lấy được vỏ sò. Chọn một chút phẩm chất tương đối tốt trân châu. Làm hai chuỗi dây chuyền trân châu. Đưa cho hai vị mụ mụ tương đương. Nghe nói là Nhan Băng Tuyết tự mình làm dây chuyền. Tô mẹ cùng Đường Thục Vân tiếp qua lễ vật thời điểm. Nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. bởi vì là chính mình lấy chân châu, không có đi qua hậu thiên gia công, mặt ngoài khó tránh khỏi ném một cái rớt tì vết. Bất quá những thứ này chân châu đều là Nhan Băng Tuyết chăm chú chọn lựa, cho nên tì vết xem ra cực kỳ nhỏ bé, mà lại chính là bởi vì một chút tì vết để chân châu lộ ra càng phát ra chân quý. Hai vị mụ mụ lúc này liền đem dây chuyền chân châu đeo ở trên cổ, ưa thích ghê gớm, lại phối hợp phía trên hai cái tiểu gia hỏa làm thủ xuyến, có thể đem các nàng mỹ hỏng. Nhan Chấn Uy cùng Tô Cha ở một bên hâm mộ nhìn lấy. Tuy nhiên những lễ vật này đều không phải là dùng nhiều tiền mua được, nhưng là mỗi một kiện đều đại biểu cho bọn nhỏ tâm ý, là bọn nhỏ tự mình làm. Bọn họ cũng hâm mộ ghê gớm. Nhan Chấn Uy hừ hừ hai tiếng, nhìn lấy bọn nhỏ nói, ai u tương đương, quả nhiên các bảo bảo cùng nữ nhi đều cùng mụ mụ so sánh thân a. Chúng ta hai cái lão đầu tử liền cái lễ vật đều không có tương đương, hắn vốn là muốn trêu chọc một chút. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ai biết Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lập tức chạy tới, cầm lấy hai cái hộp nói, có tương đương đều có tương đương, ông ngoại cùng gia gia cũng có lễ vật. Nhan Chấn Uy cùng Tô Cha một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới bọn họ thế mà cũng có lễ vật. Ba á thừa thãi những thứ này vỏ sò chân châu, kỳ thật đều không quá thích hợp đưa cho nam nhân, cho nên kỳ thật bọn họ cũng không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới thế mà thật sự có quà của mình. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn một người cầm một cái hộp phóng tới Tô Cha cùng Nhan Chấn Uy trước mặt. Bọn họ ngạc nhiên tiếp nhận, mở ra xem, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Cái này, Nhan Chấn Uy thận trọng cầm lấy trong hộp ốc biển, vào tay về sau mới dám xác định. Đây là sự thực ốc biển. Đây là tại ốc biển phía trên điêu khắc sao? Cái này cũng quá đẹp. Tô Cha kinh ngạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, cái này hẳn không phải là chính các ngươi làm, là bên ngoài trong tiệm mua a. Nhan Chấn Uy yêu thích không buông tay nhìn một chút, hỏi. Nhạc Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu nói ra, hì hì tương đương ông ngoại, cái này cũng là chính chúng ta làm a, tương đương bất quá không phải ta cùng muội muội đơn độc làm, là ba ba nắm tay của chúng ta làm tương đương. Đoàn Đoàn nói bổ sung, chúng ta cũng có thể tương đương ông ngoại, là ba ba nói, chúng ta quá nhỏ, lấy đao không an toàn tương đương, tiểu gia hỏa tranh công đâu. Bất quá Nhan Chấn Uy cùng Tô Cha đều biết, tinh như vậy mỹ chạm trổ, hai đứa bé khẳng định không có cách nào hoàn thành. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Trần thế mà kỹ thuật điêu khắc cũng như thế cao minh. Nhi tử, ngươi chừng nào thì học điêu khắc rồi? Ta cái này chạm rỗng lập tức điêu cũng quá đẹp, lông trên đuôi rất sống động tương đương, Tô Cha ngạc nhiên nói ra. Tô Trần cười nói, ta không sao, chính mình suy nghĩ chơi. Nhan Chấn Uy kinh hỉ nói, con rể, chính ngươi suy nghĩ liền có thể đến trình độ này. Cái này nhưng so với ta tại bên ngoài mua đại sư tác phẩm còn tinh xảo hơn đâu. Đường Thục Vân cùng Tô mẹ cũng qua đây xem. Đường Thục Vân cười nói, nhà chúng ta con rể cũng là thông minh, tự học đều có thể học so đại sư còn muốn lợi hại hơn đâu. Tô mẹ một mặt vui mừng nhìn lấy nhi tử, nói ra, Trần Trần, cái này điêu thật xinh đẹp. Tất cả mọi người rất ưa thích mỗi người lễ vật. Đường Thục Vân cùng Tô mẹ cũng chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ. Đi đi đi, mau đi xem một chút chúng ta cho các ngươi chuẩn bị bữa cơm đoàn viên tương đương, hôm nay chúng ta những thứ này đồ ăn, thế nhưng là trong nhà đầu bếp ở một bên chỉ đạo. Ta và thân gia mẹ con tự mình động thủ làm, vị đạo hai vị ba ba đã hưởng qua, nhất cấp tốt tương đương nhanh tới dùng cơm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.